Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, kế hoạch bắt đầu. Lòng đất, dùng, phù du thuật, trong nháy mắt trốn ly sơn trung viễn cảm giác phạm vi Giê-xu đen. Nửa bên thân tử bố đầy băng tinh, tỏ ra vô cùng chật vật. Lúc này lòng đất Giê-xu trắng cũng xuất hiện. Không phải đi ngăn trở Yamanaka Vie sao? Thế nào thấy thảm như vậy? Hừ, Yamanaka Vie người này, không biết rõ từ nơi nào làm tới một cái không phải vĩ thú. Mà còn hắn thực lực bản thân cũng không yếu. Ta từ Nagato nơi đó ăn cắp bộ phận nhãn lực, căn bản không phải hắn đối thủ. Giê-xu đen có chút tức giận nói đến, lợi hại như vậy, Rinnegan bộ phận nhãn lực. Ra trên ngươi năng lực đều có thể sử dụng giai đoạn thứ hai. Susanoo năng hồ, cư nhiên cũng không phải Yamanaka Vie đối thủ. Giê-xu trắng tỏ ra vô cùng kinh sợ. Yamanaka Vie cùng cái kia chỉ vĩ thú đều có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Có tự nhiên năng lượng gia trì. Cấp 2 đoạn, Susanoo năng hồ, lực phòng ngự còn không đủ để ngăn chặn. Nhấc lên tự nhiên năng lượng. Giê-xu đen giọng trở nên có chút nghiêm túc. Trừ thập vĩ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy khác. Đừng, vĩ thú sử dụng tự nhiên năng lượng. Cái này nhượng Giê-xu đen có chút bận tâm. Bất quá lần này hành động cũng không phải là không có thu hoạch. Uchiha Obito ưa thích cô gái kia mới vừa rồi ngươi và Yamanaka Vie lúc giao thủ sau. Ta đã đưa bọn họ đi ra rất xa. Nhắc tới cô gái kia trên người thật còn có thời không giữa tọa độ sao? Ta tìm kỹ lâu cũng không có phát hiện. Giê-xu trắng hướng Giê-xu đen hỏi. Yamanaka Vie một đường cũng có thể phán đoán chính xác cô gái này vị trí. Tuyệt đối có thời không giữa tọa độ. Chỉ là không biết rõ Yamanaka Vie làm gì. Đem tọa độ ẩn tàng. Tốt đi. Bất quá bây giờ thuyền đã lái ra xa như vậy. Chúng ta hẳn không cần lo lắng đi. Ừ, Yamanaka Vie thời không gian nhẫn thuật không có Namikaze Minato mạnh như vậy. Hiện tại hẳn là an toàn. Giê-xu đen gật đầu một cái nói đến. Vậy ta trở về Madara bên người đại nhân đi. Nhớ không nên tiết lộ ta tồn tại. Biết rõ. Nói xong Giê-xu trắng từ lòng đất rời đi. Hắc Giê-xu trắng hao tổn tâm cơ. Muốn ngăn trở Yamanaka Vie. Nhưng là bọn họ thiên toán vạn toán lại coi thường Yamanaka Vie băng độn thuấn di. Biển khơi trên, Yamanaka Vie dùng băng độn không ngừng băng phong lấy mặt biển. Sau đó liên tục sử dụng băng độn thuấn di đuổi theo lấy bắt giữ lấy Jin thuyền bè. Mới vừa rồi cùng Giê-xu đen chiến đấu vài chục phút. Jin vị trí thuyền có Giê-xu trắng giúp đỡ đã cùng Yamanaka Vie kéo ra không cự ly ngắn. Tại truy đuổi thật lâu sau. Yamanaka Vie thở pháo, sau đó hắn thân ảnh biến mất tại biển khơi trên, vụ nhẫn môn vị trí trên thuyền. Yamanaka Vie xuất hiện ở Jin sau lưng, đơn giản kiểm tra xuống. Jin tình huống coi như không tệ, chỉ là chakra bị phong ấn, còn trong ảo thuật. Sau đó Yamanaka Vie cảm giác xuống trên thuyền những người khác, phát hiện chung quanh vụ nhẫn cùng Jin một dạng đều trong ảo thuật. Yamanaka Vie giải trừ Jin ảo thuật. Jin từ từ mở mắt. Jin có chút mê mang nhìn xem chung quanh. Theo bản năng nghĩ sử dụng chakra. Lại phát hiện mình chakra bị phong ấn. Jin, đừng có gấp ngươi chakra bị vụ nhẫn phong ấn. Nohara Jin nghe được phía sau nàng truyền tới. Yamanaka Vie thân thanh âm. Quay đầu quả nhiên thấy Yamanaka Vie. Vie, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jin có chút kinh sợ hỏi, là cứu ngươi à, còn nhớ sao, ngươi bị vụ nhẫn uy hiếp, ngươi là thế nào biết rõ ta bị bắt đi, còn nhớ ta cho ngươi quyển trục sao? Nohara lâm lâm gật đầu một cái này quyển trục Yamanaka Vie giao cho nàng thời gian biểu tình rất nghiêm túc. Jin suy đoán là rất đồ trọng yếu, cho nên vẫn luôn nhớ, quyển trục trong có ta thời không giữa kết giới. Ta vẫn còn ở quyển trục bên ngoài cắt đi kết giới. Cái này kết giới cùng ta băng đao giải phẫu giúp đỡ lẫn nhau. Một khi ta băng đao giải phẫu bị phá hư. Hoặc là rời đi quyển trục một khoảng cách ta chỉ biết cảm giác được. Nguyên lai là như vậy. Ngươi, Via, Jin cùng Yamanaka Via nói cảm ơn. Jin, tiếp theo khả năng còn muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Ta có cái kế hoạch cần ngươi hiệp trợ. Cái này cái kế hoạch cùng Obito có quan. Yamanaka Via rất nghiêm túc đối với. Đúng, Jin nói đến. Obito hắn không chết sao? Jin nghe được Obito tin tức toàn thân run lên. Hốc mắt trong nháy mắt trở nên thông hồng. Ừ, Obito không việc gì, mà còn có chính hắn kỳ ngộ. Bất quá cái này kỳ ngộ đối với. Đúng, Obito mà nói tốt hay xấu liền hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Ta có thể làm gì? Jin có chút mê mang. Yamanaka Via không trả lời, mà là hỏi ngược lại đến. Jin, người ưa thích Obito sao? Nghe được Yamanaka Via vấn đề, Jin có chút mê mang. Sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Ưa thích à, ta thích Obito. Ưa thích Kakashi. Ưa thích Sa. Jin hiển nhiên là hiểu lầm Yamanaka Via ý tứ. Yamanaka Via lắc đầu một cái nói đến. Ta nói là người thương kia loại ưa thích. Jin sắc mặt trong nháy mắt thẹn thùng hồng. Cái này, ta không biết rõ. Jin ngược lại đã nói rõ ràng rất nhiều vấn đề. Yamanaka Via cười cười không có hỏi lại, mà là trở lại mới vừa rồi Jin vấn đề. Jin, ngươi cần làm chính là cùng những thứ này vụ nhẫn cùng một chỗ trở lại Thủy Quốc. Đương nhiên ta sẽ ở một bên bảo vệ ngươi. Như vậy thì có thể nhìn cứu Obito sao? Đương nhiên, tin tưởng ta. Được, là Obito ta nguyện ý. Jin giọng rất kiên định. Yamanaka Via gật đầu một cái. Jin đồng ý nằm trong dự liệu của hắn. Sau đó hắn đi tới bong thuyền trên. Chọn một tên vụ nhẫn dùng biến thân thuật biến thành hắn bộ dáng. Đem cái này tên vụ nhẫn ném xuống biển. Sau đó Yamanaka Via cũng làm bộ như trong ảo thuật bộ dáng. Đứng ngẩn ngơ tại bong thuyền trên. Thuyền tại biển khơi trên không nhanh không chậm đi chừng một ngày tại vụ nhẫn thôn phụ cận bến tàu. Cập bờ. Vụ nhẫn thôn một tên tinh anh thượng nhẫn đã sớm tại bờ thượng đằng sau. Thuyền vừa cập bờ hắn liền lên thuyền. Trực tiếp xuống đến khoang thuyền. Muốn mang đi Jin. Yamanaka Via theo sát lấy tinh anh thượng nhẫn thuấn di đến khoang thuyền. Băng đao giải phẫu trong nháy mắt phá vỡ chút nào không phòng bị tinh anh thượng nhẫn cổ họng. Yamanaka Via ngồi chồm hổm xuống. Dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật đọc đến tinh anh thượng nhẫn trí nhớ. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành cái này tên tinh anh thượng nhẫn bộ dáng. Jin, là không nhượng vụ nhẫn nhìn ra sơ hở. Tiếp theo ta muốn dùng ảo thuật cho ngươi rơi vào trạng thái ngủ say. Yamanaka Via dọn dẹp mất vụ. Nhẫn tinh anh thượng nhẫn thi thể sau đối với. Đúng, Jin nói đến. Ừ, ta biết rõ. Jin gật đầu một cái đảm nhiệm do Yamanaka Via đối với. Đúng. Nàng thả ra ảo thuật. Yamanaka Via ôm lấy ngủ say Jin xuống thuyền. Ấn lấy tên tinh anh thượng nhẫn trí nhớ một đường ôm lấy Jin đi tới một cái hồ nhỏ phụ cận. Bờ hồ trên, Yamanaka Via thấy hai người quen. Yagura cùng Jesu trắng giả trang Yamada lớn lên kinh. Yagura bộ dáng cùng Yamanaka Via lần trước thấy hắn thời gian không có gì khác biệt. Nhãn thần cũng không giống một dạng bị khống chế người như vậy đờ đẫn không thần. Trong nước hồ, Yamanaka Via nhìn thấy nổi mặt nước Tam Vĩ không nhúc nhích Tam Vĩ. Tam Vĩ đoạn thời gian trước bị Yamanaka Via cướp đi bộ phận chakra đã khôi phục. Chỉ là mất đi hơn nửa linh hồn hắn liền thân thể đều không thể hoàn toàn khống chế. Chỉ có thể tiến vào ngủ say từ từ khôi phục linh hồn. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Yamanaka Via đem Jin sau khi để xuống. Bị khống chế Yagura tỏ ý hắn và Jesu trắng cùng rời đi. Jesu đen làm là Kaguya con trai thứ ba nhất định là có đặc thù năng lực. Hắn có thể thuần thục sử dụng âm dương độn. Có thể khống chế Obito thân thể. Cho nên nơi này cứ như vậy viết. 1559-924-6 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.